Linh kiếm tôn, chương 726, 726, vẫn là vô lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên địa hư không, lạnh sóng chiều động, để không gian trở nên hoàn toàn tĩnh mịch, khắp nơi âm lãnh, ở đây tất cả mọi người quân, bất kể là địa linh cảnh võ giả bình thường, vẫn là niết cảnh thế lực chi chủ, đều không thể nhúc nhích, bị lạnh chiều đóng băng lại. Chỉ có thể trơ mắt nhìn tiết sắc bóng người đi tới. Này tiết sắc bóng người, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều là hàn khí, phảng phất nàng chính là hàn khí hóa thân. Một bước đạp xuống, có thể để cho thiên địa đều rơi vào đóng băng bên trong. Lạnh tới cực điểm, làm tiết sắc bóng người xuyên qua cổ phồn tinh, sau người xuyên thấu qua đen mũ, nhìn thấy một tấm che kín nếp nhăn lạnh lẽo khuôn mặt. Cũng chính là ở trong chớp nhoáng này, hắn vẻ mặt kinh hãi, hầu như bật thốt lên. Ngươi là Dạ Tiết Thường? Lời ấy hạ xuống, ở đây đoàn người con ngươi co rút lại ở, liền ánh mắt đều cứng ngắc ở nơi đó. Ở rộng lớn Bắc Hoang vực bên trong, chỉ có Cửu Hàn cung người mới có thể họ Dạ. Dạ Tiết Thường, danh tự này cực mỹ đêm vì là họ. Tiết Thường làm tên. Có trong đêm đạp tiết tìm thường cao nhã ý cảnh. Nhưng mà, nghe được danh tự này người, hoàn toàn là bởi vậy cảm thấy sợ hãi cùng run rẩy. Chỉ vì, tên này gọi là Dạ Tiết Thường bà lão. Thình lình chính là Cửu Hàn cung chi chủ. Nàng sao vậy sẽ đích thân đến? Cổ phồn tinh đang khiếp sợ sau khi. Trong lòng cũng là tuôn ra nồng đậm không rõ. Dạ Tiết Thường tên, khá cụ sắc thái truyền kỳ. Tương truyền nàng tuổi thơ thời gian, chỉ là Cửu Hàn cung một tên đệ tử bình thường, dựa vào thiên phú của chính mình, cùng với tầng tầng lớp lớp thủ đoạn tàn nhẫn, từng bước mà lên, cuối cùng trở thành Cửu Hàn cung chi chủ. Ở nàng chấp trưởng Cửu Hàn cung trăm năm qua, Cửu Hàn cung thực lực cực sự khủng bố, không chỉ có ung dung liên tục lục tông thi đấu chức thủ khoa, còn trở nên quỷ bí khó lường. Bất luận người nào đều không thể nhìn thấu. Dựa theo cổ phồn tinh biết, từ lúc hơn 10 năm trước, Dạ Tiết Thường liền mất đi tất cả tung tích. Có người nói nàng bế quan khổ tu, cũng có người nói nàng đã chết đi. Nghe đồn đông đảo, khó có thể nhận biết. Há tài liệu, hôm nay nàng vừa xuất hiện, liền sử dụng tới như vậy hung uy. Chu diệt hai tên âm dương 9 tầng người không nói, còn đóng băng trời cao. Làm cho tất cả mọi người đều không thể nhúc nhích. Cổ phồn tinh âm thanh rất nhỏ, như trước bị Dạ Tiết Thường nghe vào trong tai. Nàng rời qua đầu, lạnh lùng nhìn cổ phồn tinh một chút. Trong phút chốc, cổ phồn tinh cảm giác mình thật giống là rơi vào vô tận trong hầm băng. Thân thể, linh hải, thậm chí linh hồn, đều cảm giác lạnh đến run lẩy bẩy. Liền chính diện nhìn thẳng sức mạnh đều không có. May là cái cảm giác này chỉ là duy trì chốc lát. Dạ Tiết Thường liền đưa mắt rời. Nàng căn bản không để ý đến cổ phồn tinh ý tứ. Trực tiếp đạp bước xuyên qua. Đến thủy lưu hương trước. Trong miệng phun ra một thanh âm. Lăn ra đây đi. Lời này hạ xuống. Thủy lưu hương run rẩy càng thêm lợi hại. Từ nàng nhận ra Dạ Tiết Thường bắt đầu từ giờ khắc đó. Nàng trong lòng liền biết. Đối phương là vì là mình mà tới. Lần này Thủy Lưu Hương đến Thánh Tinh Thành, là mang theo nhiệm vụ mà đến. Mục đích, chính là tiến vào cổ tinh bí cảnh, tìm tiên chủ hành cung, đồng thời được tinh thần tiên môn có nội tình. Nhưng cuối cùng, Thủy Lưu Hương nhưng ở Thủy Lạc Thu dưới sự giúp đỡ. Không chỉ giải trừ thiên hồn khống tâm thạch khống chế, còn tương Dạ Thiên Hàn oanh thành trọng thương, mạnh mẽ trục xuất ra cổ tinh bí cảnh. Kết quả như thế, để Cửu Hàn cung tiền mất tật mang, hung hăng như Cửu Hàn cung, tuyệt đối sẽ không liền như vậy giảng hòa, nhất định sẽ làm ra cử động để đền bù. Chỉ tiếc, Thủy Lưu Hương ngàn muốn vạn nghĩ, căn bản không nghĩ tới, Dạ Tiết Thường lại sẽ đích thân đến. Sở Hành Vân sắc mặt đồng dạng khó coi, song quyền nắm thật chặt, vừa nhấc mục, trong đầu nhưng là vang lên Thủy Lưu Hương âm thanh. Vân ca ca, xem ra lại muốn chấm dứt ở đây. Nghe vậy, Sở Hành Vân sửng sốt một chút. Chỉ thấy Thủy Lưu Hương đã thu hồi ánh mắt, bước chậm mà ra. đi tới Dạ Tiết Hường trước. Nàng vẻ mặt lạnh lẽo, từ đầu tới đuôi đều không thấy Sở Hành Vân một chút. Phảng phất, nàng cùng Sở Hành Vân chỉ là người dưng người, cũng không gặp gỡ quá nhiều. Vù, Thủy Lưu Hương cứng đạp bước đi ra. Một luồng gió lạnh đột nhiên xẹt qua. Đột nhiên, Thủy Lưu Hương chỉ cảm thấy một luồng cực kỳ hơi thở bá đạo phả vào mặt. Khủng bố võ hoàng ý chí nhảy vào trong đầu. Theo sau nàng liền nhìn thấy Dạ Tiết Thường bóng người mơ hồ. Một con cự bàn tay to đè xuống. Cầm hư không toàn bộ bao phủ bao trùm. Chỉ là trong nháy mắt, Thủy Lưu Hương sắc mặt biến đến trắng xám. Nàng thôi thúc trong cơ thể cửu hàn tuyệt mạch. Khẽ quát một tiếng, cửu hàn chi khí điên cuồng tuôn ra. Nhưng chỉ nghe được ầm ầm ầm tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Một đạo sức mạnh kinh khủng nghiền ép đến trên người. Phốc một tiếng, Thủy Lưu Hương cảm giác cổ họng một ngọt. Phun ra một miệng tiên huyết. Kinh khủng kia bàn tay ép đến trên người nàng. Hầu như muốn đem nàng xương cốt đều nổ nát đi. Lật bàn tay một cái. Thuận thế đưa nàng cả người nâng lên. Bất quá thời gian nháy mắt. Thủy Lưu Hương thân thể xuất hiện ở Dạ Tiết Thường trước người. Bị bàn tay cầm lấy. Để ở giữa không trung. Thiên hồn khống tâm thạch khống chế. Quả nhiên bị giải trừ. Ta ngược lại thật ra coi thường ngươi cái này tiểu tiện nhân. Một đạo khiến người ta phát lạnh run rẩy âm lãnh âm thanh. Từ Dạ Tiết Thường trong miệng phun ra. Nàng trên mặt hiện lên vẻ giận dữ. Bàn tay phát lực. Hàn khí rót vào đến Thủy Lưu Hương trong cơ thể, làm cho nàng phát sinh từng đạo thê thảm tiếng kêu rên. Này tiếng kêu rên, làm cho tất cả mọi người quần hô hấp dồn dập, căn bản không dám tưởng tượng Thủy Lưu Hương giờ khắc này chịu đựng thống khổ có bao nhiêu ma khủng bố. Đồng thời, bọn họ cũng tràn ngập nghi hoặc, vì sao, Dạ Tiết Thường muốn đối với Thủy Lưu Hương ra tay. Sở Hành Vân nhìn chăm chú tình cảnh này. Bởi vì bị đóng băng lại, thân thể truyền đến từng trận đâm nhói, nhưng tâm càng đau, lại một lần, mình âu yếm nữ tử, lại một lần ở trước mắt của hắn bị được dằn vặt. Mà lần này, hắn, vẫn là như vậy vô lực, động đều không thể nhúc nhích, thậm chí tử, xuất liên tục thanh âm đều là không dám. Thiên hồn khống tâm thạch khống chế, là do Dạ Tiết Thường ngưng tụ mà thành. Nàng biết. Có thể làm cho Thủy Lưu Hương cam nguyện ở lại Cửu Hàn Cung. Đồng thời tiếp thu thiên hồn khống tâm thạch. Sở Hành Vân chính là nguyên nhân vị trí. Nếu Sở Hành Vân nén giận lên tiếng. Vô cùng có khả năng để Thủy Lưu Hương biểu lộ chân tình. Đến vào lúc ấy. Cường hãn như Dạ Tiết Thường nhân vật như vậy. Định có thể phát hiện trong đó đầu mối. Như vậy. Chờ đợi Sở Hành Vân kết cục. Đều sẽ thê thảm cực kỳ. Đây chính là vì sao? Thủy Lưu Hương vẻ mặt lại đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Nàng biết, trải qua khổ tu sau khi Sở Hành Vân tu vị đạt đến âm dương một tầng cảnh giới. Thực lực càng là mạnh mẽ vô cùng. Nhưng là, đối mặt thực lực sâu không thấy đáy, vẫn có thể nắm giữ võ hoàng ý chí Dạ Tiết Thường. Nhưng nhỏ yếu đáng thương, Thủy Lưu Hương không muốn Sở Hành Vân bị liên lụy. Càng không muốn hắn bỏ mình tại chỗ. Đơn giản đóng băng lại tình cảm. Không lại biểu lộ yêu thương. Ầm ầm ầm thanh âm âm vang lên. Ở Sở Hành Vân thất thần thời khắc. Tràn ngập ở trong hư không lạnh chiều. Dần dần tản đi. Đồng thời. Phía trước trong hư không Dạ Tiết Thường cùng Thủy Lưu Hương. Cũng rời đi. Cũng lại tìm không được hình bóng. Đoàn người chậm rãi từ đóng băng bên trong khôi phục như cũ. Nhìn bốn phía không gian, cảm giác được sâu sắc nghi hoặc, không hiểu vừa nãy phát sinh từng hình ảnh, đến cùng đại diện cho cái gì, đầy đầu đều là buồn bực, không rõ, chỉ có Sở Hành Vân một người, lẳng lặng đứng thẳng ở tại chỗ, ngẩng đầu, sâu sắc ngóng nhìn phía trước hư không, hai con mắt của hắn bên trong, đầy rẫy không cam lòng, càng lập lòe cừu hận thần quang, sâu trong nội tâm. Có một cơn lửa giận, cấp bách chờ phân phó tiết, cách chương.